Tận thế nhạc viên, chương 498, bài này nhân vật nam chính hạ tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha, nàng ra tới, mới xông lên phá địa tầng hầm cửa. Một cái thanh âm lười biếng liền mang theo mấy phần nhẹ nhàng truyền vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. Dẫm lên vỡ vụn mảnh gỗ vụn, đứng tại tia sáng lờ mờ hành lang trong. Nàng ngẩng đầu lên, dưới ánh nến, nổi bật ngoài cửa sổ tĩnh mịch bóng đêm, nhiễm đến nửa phòng vỏ quýt, đứng tại một mảnh ấm áp khiêu động trong ngọn lửa. Thanh Cửu Lưu nghiêng đầu, nhìn Lâm Tam Tửu, cười lộ ra hai hàm răng trắng. Cặp kia bị cái bóng bao lại trong mắt, có chút lóe lên kim cương rực rỡ ánh sao. Tại hắn bên kia, đang đứng Quý Sơn Thanh. Hắn dương mắt nhìn thấy Lâm Tam Tửu ra tới, thoáng nghiêng đầu, dài đuôi ngựa thuận thế theo khuôn mặt của hắn nơi tuột xuống. Che khuất hắn có chút ngượng ngùng vẻ mặt, nhưng mà hắn kia một đôi cùng Thanh Cửu Lưu cùng nhau, vững vàng đem La Bạc đặt tại bàn ăn trên tay, lại không hề động một chút nào. Khuôn mặt đều dán tại trên mặt bàn La Bạc, an tĩnh ra ngoài ý định, thế mà không có dãy giụa. Các ngươi biết rõ tầng hầm khốn không được ta. Lâm Tam Tửu không hề động, cười khổ một cái. Thanh Cửu Lưu giống một hài tử tựa như nghiêng đầu một chút. Hành động trong lúc đó vẫn cứ mang theo vài phần lỏng lười biếng men say. Mỗi khi hắn toát ra bộ dáng này thời điểm, thế gian hết thảy thật giống như nhạt thành mơ hồ bối cảnh. Chỉ có Thanh Cửu Lưu mới là một cái duy nhất lóe lên quang mang. Một cái duy nhất hết sức quan trọng trung tâm. Mặc kệ hắn làm cái gì, đều có thể gọi người ánh mắt bị vững vàng hấp dẫn lấy. Chuyển không cần né tránh. Vậy đại khái không chỉ là bởi vì hắn ngày thường đẹp mắt. Ta biết, hắn mồm miệng có chút hàm hồ nói. Nắm trong tay mỹ nhân ngư vẫn cứ dính sát vào La Bạc lỗ tai bên cạnh. Ta không nghĩ vây khốn ngươi. Chỉ cần có một cái để chúng ta chế trụ hắn cơ hội là được rồi. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua Quý Sơn Thanh. Cái sau không biết từ chỗ nào tìm tới một cây đao. Mỏng mà sắc bén đao kim loại lưỡi đao. Đang gắt gao đặt ở La Bạc trên động mạch. Hai người các ngươi thương lượng đến thật đúng là nhanh. Nàng lại thở dài. Tiếng huýt sáo vậy thì thôi. Có thể ngụy trang ra. Thế nhưng là bên ngoài phong thanh là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi liền phòng ở đều tại giao. Gia hỏa này đem vòi rồng roi đẩy trở về sau. Ta liền lặng lẽ giao nó cho lễ bao. Thanh Cửu Lưu một bên nói. Một bên mạn không quan tâm hướng trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Dù sao lúc ấy trên bàn một đống đồ vật. Người vội vàng vừa thu lại. Thiếu một cái cũng không phát hiện được. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Nếu như vừa rồi chỉ có tiếng huýt sáo lời nói. Nói rõ chiều không gian khe hở còn xa. Nàng sẽ không như thế nhanh liền khẩn trương lên. Nhưng nàng không nghĩ tới Thanh Cửu Lưu thế nhưng đã sớm nghĩ đến hết thảy. Dùng chính nàng đồ vật bảo nàng bên trên cái làm. Cũng chỉ có nàng tín nhiệm đồng bạn. Mới có thể lặng lẽ làm nàng lên một cái dạng này làm. Vậy các ngươi, nàng vừa định hỏi, các ngươi dự định như thế nào? Không nghĩ tới lời nói mới nói một nửa. La Bạc hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đột nhiên hồi thần lại. Mỹ nhân ngư hiệu quả vừa mới biến mất. Hắn lập tức liền kịp phản ứng tình huống trước mắt. Một bên liều mạng vặn vẹo dãy giụa. Một bên tức miệng mắng to. Vương bát đàn, thả ta ra. Nhìn, La Bạc căn bản tuyệt không kiêng kỵ Quý Sơn Thanh đao trong tay. Mới bay nhảy mấy lần. Trên cổ. Mặt trên liền đều bị chính hắn phản kháng cho hoạch xuất ra từng đầu vệt máu. Chỉ bất quá làm máu tươi từ trên gương mặt của hắn trượt xuống đến thời điểm. La Bạc ngược lại mang theo phẫn hận cười. Mấy người các ngươi đánh sai tính toán. Hắn khuôn mặt trướng đến huyết hồng. Hô xích thở phì phò. Hung tợn hướng trên mặt bàn gắt một cái. Ta là lệ thuộc vào thiêm chứng quan hiệp hội người. Các ngươi chưa nghe nói qua sao? Hết thảy thập nhị giới thiêm chứng quan tại gia nhập hiệp hội lúc. Đều sẽ đối với cùng một cái nguyên tắc phát thề. Thà rằng mất đi sinh mệnh. Cũng tuyệt đối không tại bất luận cái gì vũ lực bức hiếp dưới mở hộ chiếu. Lâm Tam Tửu tất nhiên biết. Điều quy tắc này. Tại thập nhị giới bên trong có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Nàng tại Hồng Anh Vũ Loa lúc đã nghe nói qua một lần. Đúng là có đầu này quy tắc uy hiếp cùng bảo hộ. Thiêm chứng quan mới có địa vị hôm nay. Bởi vì dính đến quần thể lợi ích. Làm thiêm chứng quan hiệp hội một khi phát hiện có người vi phạm lời thề lúc. Thậm chí còn có thể chủ động thả ra nhằm vào hai bên lệnh truy sát. Nguyện ý vì thiêm chứng quan hiệp hội làm sát thủ người. Tự nhiên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vũ lực bức hiếp thiêm chứng quan. Không chỉ là hậu hoạn vô cùng sự. Còn có thể loại trừ một bộ tử thi không chiếm được bất cứ thứ gì. La Bạc đại khái cũng chính là nghĩ đến điểm này. Lúc này dãy giụa đến càng hung. Hắn ăn chắc mấy người không dám bắt hắn như thế nào. Sở dĩ càng thêm không cố kỵ. Lúc này lại thái độ cường ngạnh kêu một tiếng. Các ngươi hiện tại không buông ta ra. Liền đợi đến tùy cơ truyền tống đi. Nói cho các ngươi biết. Coi như thật sự có thiêm chứng quan chết rồi. Đó cũng là bởi vì bọn hắn không chịu cho không người mở hộ chiếu. Ngươi nói nhiều như vậy. Thanh Cửu Lưu xoay người nhẹ nhàng mở miệng. Hơi híp mắt lại hướng trên mặt hắn nhổ một ngụm thuốc lá. Sương mù màu trắng tại ánh nến quang mang trong. Xinh đẹp tràn ngập ra. Đơn giản là cho là chúng ta muốn tìm ngươi mở hộ chiếu nha. Không chỉ có là Lâm Tam Tửu. Liền La Bạc đều đi theo sững sờ. Chẳng lẽ không phải. Dĩ nhiên không phải. Thanh Cửu Lưu giống như nghe thấy được cái gì chuyện lý thú giống như cười. Một hơi tiết trắng răng tại lờ mờ ánh nến trong chiếu lấp lánh. Mở hộ chiếu chỉ có thể giải quyết một lần vấn đề. Ta dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. La Bạc mê mang nháy nháy mắt. Thanh Cửu Lưu không có trả lời. Chỉ là đem ánh mắt chuyển trở về. Lườm Lâm Tam Tửu một chút. Ánh lửa đem hắn bên mặt pho tượng thành một cái trôi chảy xinh đẹp. Cơ hồ nhìn thấy mà giật mình cắt hình. Hắn mỉm cười. Nhẹ giọng nói với nàng. Chuyện này ngươi cũng đừng quản. Đây là Lâm Tam Tửu lần thứ hai theo trong miệng hắn nghe thấy những lời này. Lần này, tiếng nói của hắn vừa hạ xuống hạ. Quý Sơn Thanh mũi đao đã thật sâu đâm vào La Bạc động mạch cổ trong. Dâng lên cột máu, tại dưới ánh nến bắn ra vô số vảy da bóng đen. Lễ Bào tròng mắt hơi hít. Đã bị, ba, đánh một mặt vết máu. Lại theo làn da tuột xuống. Nửa bên áo khoác đã bị nhiễm thấu. Hắn nhắm mắt lại, đao trong tay chẳng những không có rút ra, ngược lại lần nữa hướng chỗ sâu thọc đi vào, làm La Bạc thân thể giống điều cá rời khỏi nước đồng dạng triệt để dừng lại run rẩy lúc. Hắn mới nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, màu đen chuôi đao theo cổ của hắn trong ló ra. Quý Sơn Thanh lui về sau một bước, cỗ kia nặng nề thi thể đã mất đi chèo trống. Lập tức, ừng ực, thoáng cái ngã ở trên sàn nhà. Kia xông lên trần nhà hai mắt, còn vẫn chừng đến viên viên, mê mang cùng chế diễu vẫn cứ rõ ràng dừng lại tại La Bạc mặt trên. Tại Quý Sơn Thanh đao đột nhiên cắm vào La Bạc động mạch trong lúc, Lâm Tam Tửu liền cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt, nàng dùng đốt ngón tay chống đỡ mi tâm. Khi nghe thấy máu tươi rơi xuống đất trên bảng lúc, rốt cuộc thật sâu thở dài một câu, rõ ràng Thanh Cửu Lưu mục đích, người nam nhân này. Giống như tùy thời có thể không có chút nào gánh vác vượt qua đường tiến kia. Khi hắn muốn làm một việc thời điểm, đối với hắn mà nói, trên thế giới liền không có cấm kỵ. Thanh Cửu Lưu một chút cũng không nhìn nàng. Chỉ là lười biếng hướng Quý Sơn Thanh nói một câu. Thử nhìn một chút, Quý Sơn Thanh xóa sạch máu. Bỗng nhiên nhẹ giọng kêu một tiếng. Tỉ tỉ, Lâm Tam Tửu ngẩng đầu. Phát hiện lễ bao mở ra trên bàn tay. Chính nằm ngang một chương vừa vặn thành hình hộ chiếu. Theo góc độ của nàng thấy không rõ lắm hộ chiếu nội dung. Nhưng là kia chương tại ánh nến dưới hiện ra ánh sáng nhạt tấm thẻ. Chính là một chương hộ chiếu không sai. Là Olympic, Quý Sơn Thanh ôn nhu nói với nàng. Rón rén tới gần, giống như nàng là một đầu dễ dàng chấn kinh tiểu động vật. Năng lực của ta hiện tại thay đổi, biến thành thứ phẩm thiêm chứng quan. Tỷ, chúng ta có thể cùng nhau đi tới kế tiếp thế giới. Người cũng có thể tiếp tục bảo hộ đại vu nữ. Là, Lễ Bào kỳ thật cũng từng giết rất nhiều người. Lâm Tam Tửu miệng mở rộng nhìn qua hắn. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì cho phải. Ngay tại nàng trầm mặc thời điểm, Thanh Cửu Lưu đem thuốc lá kẹp ở trong tay. Bỗng nhiên cười mở miệng, thở dài một hơi a. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên giật mình, ngẩng đầu tập trung vào hắn. Đừng như vậy nhìn ta. Ta không có ý tứ gì khác. Thanh Cửu Lưu chuyển qua ánh mắt không có nhìn nàng. Tựa như là biết Lâm Tam Tửu lúc này cảm giác đồng dạng. Làm một người nội tâm chỗ sâu nhất, bí ẩn đến nỗi ngay cả chính mình cũng không có phát giác cảm xúc bỗng nhiên bại lộ tại sắc trời dưới lúc. Cái loại này như là không có mặc quần áo xấu hổ cảm giác. Là không vui nhất nghênh có người xem. Nhìn qua mặt khác vách tường, Thanh Cửu Lưu nhẹ nhàng hé miệng. Hư ảo giống mộng đồng dạng sương mù màu trắng lượn lờ môi của hắn. Làm hắn nhìn giống như nơi trong mây. Ngươi là một người tốt. Ngươi có lương tri, có nguyên tắc. Hắn tiếng nói mềm nhẹ nói. Từng chữ đều thanh thanh sở sở truyền vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. Mỗi một lần làm ta nghe người ta nói. Ai ai ai không có đừng ưu điểm. Nhưng là rất hiền lành thời điểm. Ta liền muốn cười. Tầm thường vô vi sinh hoạt tại xã hội văn minh trong. Không có cơ hội cũng không có đảm lượng đi phạm pháp đám người. Mỗi một cái đều mẹ hắn cảm thấy chính mình rất hiền lành. Là người tốt. Người tốt đột nhiên thành trên thế giới này giá rẻ nhất khích lệ. Thẳng thắn nói. Ta còn rất muốn phun. Lâm Tam Tửu hô hấp có chút dồn dập. Mà ngươi. Ngươi không giống nhau. Ta chưa bao giờ từng thấy tại ngày tận thế tới về sau. Trải qua nhiều như vậy thế giới. Vẫn cứ giống như ngươi. Thanh Cửu Lưu nói đến chỗ này. Tựa hồ tìm không thấy thích hợp từ rồi. Dừng một chút. Hắn mới tiếp tục nói. Ngươi làm ta nhớ tới thời trung cổ kỵ sĩ. Dù cho thân ở trong bóng tối. Cũng tại hướng về ánh sáng tiến lên. Ta tính là gì? Lâm Tam Tửu nói không nên lời người tốt hai chữ. Tự giễu cười một tiếng. Lau mặt một cái. Chính như lời ngươi nói. Ta nhìn thấy hắn chết. Ta thế nhưng thở dài một hơi. Bởi vì ngươi vẫn là một người. Tình này có thể nguyên. Thanh Cửu Lưu quay đầu. Nheo lại một đôi mắt. Làm một cái thủ vững nguyên tắc người. Là một cái xa so với ngươi sở ý biết đến còn trầm trọng hơn gánh vác. Cùng ngươi ở chung được thời gian dài như vậy. Ta phát hiện ngươi sẽ chỉ ở phản kích hoặc là bất đắc dĩ tình huống dưới giết người. Thanh Cửu Lưu nói đến chỗ này cười cười. Nói thực ra, điểm này ta rất bội phục. Nhưng là giết chết La Bạc. Là ta phong cách làm việc. Ta giết hắn. Ta cảm thấy thực cao hứng. Cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Ngươi nói như vậy. Chỉ là vì làm ta cảm thấy tốt hơn mà thôi. Lâm Tam Tửu cười khổ nói tiếp. Chuyện xấu đều để các ngươi đi làm. Ngươi ngậm miệng. Thanh Cửu Lưu bỗng nhiên đem tàn thuốc hướng nàng ném tới. Một chút ánh lửa tại lờ mờ giữa không trung vẽ một cái đường vòng cung. Rơi vào trong vũng máu dập tắt. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Mới vừa rồi còn lười biếng dựa cái bàn. Hiện tại hắn tựa hồ rốt cuộc bị Lâm Tam Tửu cho mài hết kiên nhẫn. Sải bước đi qua. Ôm cánh tay đứng ở Lâm Tam Tửu trước mặt. Lễ Bao nhìn xem cái này. Nhìn xem cái kia. Thế mà không nói chuyện. Ngươi chỉ là một phàm nhân. Nguyên tắc không phải tốt như vậy thủ vững. Thừa nhận ngươi cực hạn. Thừa nhận ngươi lần này làm không được. Tiếp nhận sự thật này. Về sau ngươi muốn thế nào đối đãi sự thật này. Là ngươi sự tình. Nhưng nhớ kỹ một điểm. Ngươi chỉ là một phàm nhân. Ngươi chỉ có thể tận lực đem người tốt nên được lâu một chút. Bởi vì cái này quá khó. Phi thường kỳ diệu. Lâm Tam Tửu cảm giác được theo trong cơ thể nàng chỗ sâu chậm rãi nổi lên một loại lòng cảm giác. Tựa như là có người đem một cái nặng nề đồ vật theo bả vai nàng thượng tháo xuống tới. Lại giống là chậm rãi đi một ao nước nóng trong. Nương theo này một loại gần như được giải thoát buông lỏng. Một cỗ thật sâu mỏi mệt cũng bọc lại nàng. Nàng lại làm sao không biết vì lợi ích tùy tâm sở dục càng thêm thoải mái. Cho nên nàng rất sợ chính mình một khi mở một cái đầu. Chịu dụ hoặc. Liền sẽ rốt cuộc thu lại không được trượt xu thế. Nương theo ý nghĩ này mà đến. là Lâm Tam Tửu trong bất chi bất giác ngày càng đối với chính mình càng phát ra hà khắc đứng lên yêu cầu. Giống như thân ở tận thế trong càng lâu, ngược lại càng không dám buông tay buông chân. Lâm Tam Tửu yên lặng nhìn một hồi thi thể trên đất. Trong đầu phảng phất lộn xộn loạn soạn tránh khỏi vô số ý nghĩ. Lại hình như cái gì đều không nghĩ. Qua vài phút, nàng nhìn một chút bên cạnh giữ im lặng hai người. Chúng ta giết hắn, như thế nào cùng Ti Lục bọn họ bàn giao? Nàng thở ra một hơi, lại lần nữa dương mắt lên thời điểm. Thường ngày trong trẻo màu hổ phách tại trong ngọn lửa nhìn gần như đen nhánh. Chúng ta không có khả năng đem lễ bao khai ra đi. Đã chết 4 cái thiêm chứng quan. Dù chết nhiều một cái cũng không có gì. Quý Sơn Thanh nhẹ nhàng cười nói. Tựa hồ hắn cũng thở dài một hơi tựa như. Tất nhiên, đối với hắn mà nói. Nhân loại tử vong kỳ thật cũng không quá quan trọng. Chúng ta có thể cái này gửi thư tín. Nói cho bọn hắn đừng đến. Chờ một chút. Thanh Cửu Lưu bỗng nhiên vẫy vẫy tay. Các ngươi quên, bị cái kia thần bí sát thủ giết chết thiêm chứng quan. Cũng còn có một cái khác đặc điểm. Lâm Tam Tửu mới vừa vặn trải qua tâm tình thượng thay đổi rất nhanh. Nhất thời còn chưa hiểu hắn ý tứ. Chỉ là kinh ngạc nhìn hắn. Mắt thấy hai người quay người đi tới bên cạnh thi thể. Nàng cũng lập tức nhớ lại. Mỗi một cái chết đi thiêm chứng quan. Đều bị cướp sạch không còn. Nếu như ngươi một hai phải phát triển phong cách, cái gì đều không nghĩ cầm, ta cũng không phản đối. Thanh Cửu Lưu nắm lấy thi thể cổ chân, đầu dưới chân trên mà sắp chết đi La Bạc một trận quăng. Mặc dù cá nhân ta cảm thấy như vậy không có chút ý nghĩa nào. Dù sao người đều chết rồi, còn không bằng phế vật lợi dụng một chút. Úc, thật không muốn a. Hắn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên hơi vung tay. Đem vừa vặn tìm ra quân dụng áp xúc nhiệt lượng cho ném vào bàn ăn trên. Tốt, vậy ngươi đến chết đói cũng đừng ăn a. Thanh Cửu Lưu biết rất rõ ràng nàng đã đói bụng thời gian rất lâu. Lâm Tam Tửu bụng mặt, quả thực không biết nên nói hắn thứ gì mới tốt. Qua nửa ngày, nàng mới thanh âm khàn khàn mắng một câu. Đoạt lấy trên bàn quân dụng áp xúc nhiệt lượng, ngươi quả thực là ác ma. 1 giờ $3,000 tâm lý tư vấn phí tổn. Cũng không phải hoa trắng. Thanh Cửu Lưu lười biếng lên tiếng. Thân thể vừa vặn chặn Lâm Tam Tửu nhìn về phía thi thể ánh mắt. Làm một khối 1,200 kJ vô hình nhiệt lượng bị đập vào Lâm Tam Tửu trong da lúc. Nàng nghe kia một tiếng đánh ra âm thanh. Bỗng nhiên cúi xuống con mắt. Mặc dù này nhiệt lượng thực sự không nhiều. Nhưng vẫn vì nàng thân thể rót vào một cỗ kỳ dị dòng nước ấm. Phảng phất khí quan cũng nhận dễ chịu. Lâm Tam Tửu có thể rõ ràng cảm giác được. Tinh lực của mình ngay tại từng chút tràn đầy đứng lên. Trước đó bị La Bạc lấy đi. Còn không có hủy bỏ tấm thẻ hóa kia 2 chương hỏng bét. Ví tiền không thấy cùng chưa hoàn thành tranh. Rất nhanh liền bị hai người lật ra tới. Đặt ở mặt bàn trên. Áp xúc nhiệt lượng cùng đồ rác rưởi thùng đều là La Bạc đã từng lấy ra còn không có trả về. Bởi vậy lập tức liền bị tìm được. Nhưng là hắn phần lớn đồ vật tựa hồ giấu ở một loại nào đó thu nạp đạo cụ trong. Hai người tìm nửa ngày. Mới phát hiện hóa ra là quần của hắn có vấn đề. Mặc kệ là cái gì. Chỉ cần theo hắn khe quần trượt một chút. Liền sẽ dây lát trượt vào khe quần bên trong biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quần, chính là một cái thu nạp đạo cụ. Liền xem như vậy, ta cũng không muốn mặc quần của hắn. Quý Sơn Thanh nhăn mặt, quần đều xấu, ta cũng không cần. Thanh Cửu Lưu hạ cái kết luận, chân của hắn quá ngắn. Lâm Tam Tửu nhếch miệng ngồi ở một bên không lên tiếng. Biến hóa tới quá nhanh, nàng còn phải tiêu hóa một chút. A, lễ bào bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Cả kinh Lâm Tam Tửu nhảy một cái. Hỏi vội, làm sao vậy? Ngồi dưới đất hai người cùng nhau vừa quay đầu. Con mắt lóe sáng lượng. Hắn trên người đồ vật thật nhiều. Thật, ta cho các ngươi quỳ. Ta rõ ràng viết nhóm chào 2 chữ. Vì sao các ngươi còn một bộ ta rốt cuộc thất trinh dáng vẻ? Cảm ơn thần Du Mặt Đơ cùng Lua Niu Hòa Thị Bích. Cảm kích ủng hộ của các ngươi. giống như không chỉ một lần à nha. Còn muốn cảm ơn cầu hán. Mười châu phong vân, ăn táo thiếu nữ LLL, đại vu nữ liếm du hội yêu thích. Cái quỷ gì? Khen thưởng, cùng với đại gia nguyệt phiếu cổ vũ, nam chính đến rồi. Nam chính đi, đại gia nợ thấy, chưa xong còn tiếp, cách chương.